Linh khí bức nhân, chương 99, Hứa Quân có điểm cổ quái. Góc truyện audio.com. Dịch, không nhầm bố vợ cánh cửa khoang giả lập của hai đài siêu thần đời thứ chậm rãi mở ra. Vân Tòng Hổ cùng Quan Sơn Trọng, hai tên cường giả lâu năm mồ hôi chảy ròng ròng, đều như có điều đang suy nghĩ, không muốn nhìn đối phương. Chuyện ngày hôm nay, không nên nói với bất cứ ai à, một lát sau. Quan Sơn Trọng nói, đương nhiên, Vân Tòng Hổ nói, cho nên, trọng pháo, phi cơ, hèn mọn những tuyển thủ nặc danh am hiểu 10 hạng địa ngục. Vô cùng có khả năng cũng không phải là một đoàn đội, mà là một người, việc này sao có thể xảy ra? Thời gian chiến đấu của mấy cái này tài khoản cộng lại vượt quá 20 tiếng mỗi ngày. Hắn cũng sẽ không mệt nhọc sao? Quan Sơn Trọng sợ hãi. Có lẽ, siêu năng lực của tên này không phải là lực lớn vô cùng. Cũng không phải liên quan tới điều khiển máy bay không người lái, leo lên hoặc là đánh sập, mà là thần kinh siêu cường cùng sức chịu đựng siêu cường của tế bào. Cho nên hắn có thể chống cự xung kích mạnh mẽ của siêu thần đời thứ hai trong thời gian dài. Mỗi ngày tu luyện gấp mấy lần người khác, quá chiếm tiện nghi, Vân Tòng Hổ lẩm bẩm nói. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nói thực ra, nếu như không phải lão huynh ngươi ngồi ngay bên cạnh ta, ta thật sự nghĩ đó chính là ngươi hắn lý giải và vận dụng 10 hạng địa ngục rất hợp lý à. Quan Sơn Trọng cảm thán. Cho dù là ta, ít nhất cũng phải tiến hành huấn luyện 3-5 ngày để thích ứng. Sau đó mới có thể đạt đến trình độ của hắn, mà hắn mới vừa thức tỉnh, tuổi tác không vượt quá 25 tuổi tiền đồ, bất khả hạn lượng, Vân Tòng Hổ nhíu mày. Trong đầu lặp đi lặp lại tìm kiếm mấy siêu cấp tân hảo thủ trong bộ đội mũ đỏ. Đến tột cùng sẽ là ai chứ? Lão Hổ, ngày mai sẽ là khảo thí tốt nghiệp của lớp tinh anh tại trụ sở huấn luyện của mũ đỏ A. Quan Sơn Trọng con mắt dạo qua một vòng. Bỗng nhiên cười hì hì nói. Thế nào, tất cả mọi người cùng là huynh đệ, quân đội chúng ta cũng phái người tới tham quan học tập. Sẽ không không chào đón A Vân Tòng Hổ lập tức cảnh giác lên, nheo mắt lại nói. Tham quan học tập, đương nhiên hoan nghênh, nhưng tiểu tử ngươi rõ ràng là nghĩ đi cướp người. Ha ha, không có khả năng, hạt giống tốt như này. Thế nhưng là trụ sở huấn luyện của mũ đỏ mất bao công sức mới bồi dưỡng ra được. Nào có thể tùy tiện để quân đội cướp đi. Đây chính là ngươi lấy lòng tiểu nhân. Đo bụng quân tử, ta thật tâm đến tham quan học tập. Đâu có mục đích gì khác. Quan Sơn Trọng tỏ rõ vẻ mặt vô tội. Ngừng lại một chút, lại nhịn không được nói ra lời nói thật, lại nói, siêu cấp tân tinh siêu quần bạt tụy như thế, phương pháp bồi dưỡng thông thường không thể tạo ra, nói cho cùng, vẫn là thiên phú dị bẩm, tùy tiện luyện một chút liền có thể bộc lộ tài năng. Người nhìn công kích của hắn hung mãnh như vậy, bước di chuyển lại vững chãi, chạy trốn lại bỉ ổi như vậy, hoa, quả thực là chiến sĩ siêu cấp do trời sinh. Chỉ có ở trong quân đội địa cầu, mới có thể phát huy thiên phú đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đi theo các ngươi, cả ngày chữa cháy trong thành thị, thật đáng tiếc, có ý tứ gì, ngươi định nói là mũ đỏ không bằng quân đội các ngươi. Vân Tòng Hổ trừng mắt, vẻ mặt lục thân không nhận, đừng nói nữa, không có thương lượng, tiểu gia hỏa này nhất định là người của chúng ta. Ngươi nóng mắt sao, thế thì chính mình đi bồi dưỡng một cái a. Các ngươi quân đội không phải rất trâu bò sao? Hai cái hảo bằng hữu giao tình rất sâu đậm, vừa nhắc tới công việc, đặc biệt là quan hệ đến sở hữu một cái siêu cấp tân tinh. Liền tại chỗ vạch mặt nhau, tranh nhau mặt đỏ tới mang tai, mà tại hơn 10 dặm bên ngoài, phía tây thành phố, Sở Ca Sức cùng Lực Kiệt leo ra từ khoang giả lập của siêu thần đời thứ hai. Hắn cũng đang sững sờ, không phải là bởi vì thắng lợi của nhiệm vụ đặc thù, cũng không phải bị thuốc biến đổi gen cấp 8 dụ hoặc, mà là bởi vì trong đầu của hắn nổi lên hai đại lô điểm sáng màu vàng khổng lồ. Trước nay chưa từng có, hầu như có thể ngay lập tức thành trái cây khôi phục. Ngay cả thôn phệ thú ngửi được mùi đồ ăn, cũng nhịn không được phải thức tỉnh, ăn như hổ đói phía. thân hình lại to thêm một vòng, tới gần cực hạn của giai đoạn thứ nhất, tựa như một khí cầu sắp nổ mạnh. Đây đều là năng lượng chấn kinh mà hai tên tu tiên giả kia cống hiến cho hắn. Xảy ra chuyện gì? Sở Ca vô cùng bỡ ngỡ. Trong chiến đấu giả lập, tu tiên giả đều là NPC, là chương trình chiến đấu do máy tính tạo ra. Làm sao có thể có được thất tình lục dục, còn ngoan ngoãn đưa lên nhiều năng lượng chấn kinh như vậy? Chẳng lẽ, đây không phải là chương trình, mà là người thật? Sở Ca bị ý nghĩ này làm cho giật nảy mình. Một hơi cống hiến nhiều năng lượng chấn kinh như vậy. Sinh mệnh lực của hai tên tu tiên giả này rất cường hãn a, nhất định là cao thủ. Xem ra, biểu hiện của mình đã khiến thế lực khắp nơi chú ý, đúng vậy. Thanh niên giống như hắn, tựa như đom đóm trong đêm tối. Cho dù cố ý điệu thấp, lại làm sao có thể ẩn tàng ánh sáng chói mắt từ đầu đến cuối. May mắn, chung kết quyết chiến sắp đến. Chính mình rốt cục không cần thu liễm thực lực, có thể thống thống khoái khoái thu hoạch một đợt, tính cả nhiệm vụ đặc thù mang tới vui mừng ngoài ý muốn. Sở Ca hoàn thành mục tiêu dự định trước 3 ngày. Không những 7 cái tài khoản tất cả đều đột phá 10 vạn điểm tích lũy. Quan trọng hơn là, chấn kinh điểm cũng đột phá 10 vạn điểm. Phải biết, mấy ngày nay Sở Ca vẫn đang trong thời kỳ khôi phục. Nhiều nhất phát huy ra 70. Sức chiến đấu, trong thực chiến nếu như hắn bật hết hỏa lực, lại thêm mấy vạn điểm năng lượng chấn kinh tăng phúc, lực chiến đấu của hắn có thể điên cuồng tăng lên đến 150. Thậm chí 200, kia đến tột cùng là cái dạng gì? Chính Sở Ca cũng không biết. Ngày mai là khảo thí tốt nghiệp của lớp tinh anh, ngày kia là chung kết quyết chiến. Thật sự là chờ mong a. Sở Ca huýt sáo, lại lấy ra điện thoại di động, tiến vào Linh Sơn Online, nhìn xem người tìm sao có bài bình luận mới hay không. Mấy ngày nay, người tìm sao cũng chính là Ninh Truy Tinh cơ hồ viết 1-2 bài bình luận mỗi ngày. Mỗi bài bình luận đều muốn ngấm ngầm hại người hoặc là mình trần ra trận công kích Sở Ca một phen. Nói thật ra, Sở Ca thật có chút bội phục này sự kiên nhẫn của tên hề này phải biết. Tính nhẫn nại của dân mạng thật ra không có cao như vậy. Thời nay tiêu điểm nóng trên mạng biến đổi rất nhanh. Loại chủ đề như thiên kiêu ăn khỏe nhất Linh Sơn. Sao tái mấy ngày còn chưa tính. Lừa to sao lăn cả ngày. Người nào thích nhìn a, huống chi Sở Ca đã tự đăng lên mấy video vua ăn khỏe. Rất có bộ dáng bát đã mẻ không sợ rơi, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Phổ mức độ quan tâm của dân mạng với hắn đã rất thấp. Cơ hồ về không, còn có cái gì có thể mắng. Hiện tại rất nhiều bài đăng cố ý bôi nhọ Sở Ca có lượng view rất thấp. Đám dân mạng đều chẳng muốn nhìn, thật là thằng điên. Sở Ca nhìn xem bình luận mới nhất của người tìm sao. Cái tên này trong câu chữ rất có vài phần cảm giác thẹn quá hóa giận. Lời nói không có mạch lạc, khàn cả giọng mời chào dân mạng đến cùng một chỗ chế giễu Sở Ca. Thật đáng tiếc, hiện tại sự chú ý của mọi người đều tập trung ở 16 tên tuyển thủ hạt giống cùng những cao thủ thần bí như trọng pháo. Phi cơ, hèn mọn, ai muốn cả ngày ngồi chế giễu một con lợn chết không sợ nước sôi. Sở Ca vốn dĩ còn tưởng rằng Ninh Truy Tinh là một chuyên gia âm mưu có IQ cao. Còn đào thật nhiều hố bao quát Sở Ca trở thành người đại diện cho từng cái nhà máy thực phẩm. Siêu thị, quầy bán quà vặt và chợ bán thức ăn, livestream video ăn uống của vua ăn uống, để cho Ninh Truy Tinh nhảy vào. Không có nghĩ tới tên này và đệ đệ của hắn đều là tên điên không có đầu não. Căn bản không cần đào hố liền chủ động nhảy vào bên trong. Tư thể còn vụng về như thế, thật là làm Sở Ca có chút thất vọng. Đối thủ có trí thông minh thấp như vậy, căn bản không có một chút cảm giác chiến thắng nào. Lúc nào mới có thể có mấy cái đối thủ IQ cao? Mọi người có đi có về. Thậm chí hung hăng đánh vào mặt ta a, Sở Ca thở dài. Chỉ cảm thấy cao thủ thực là tịch mịch. Đúng lúc này, phần mềm chat nhảy ra tin tức mới. A, là Hứa Quân. Sở Ca, ngươi mấy ngày nay không về nhà đi ngủ, cũng không đi trụ sở huấn luyện của Mũ Đỏ. Ngươi đến tột cùng ở đâu? Hứa Quân lo lắng hỏi. Gần nhất trên Internet có rất nhiều tin đồn. Ngươi còn phát nhiều như vậy video linh tinh. Ngươi sẽ không phải bị kích thích. Có chuyện gì à, ngươi đừng dọa ta. Có chuyện liền cùng huynh đệ nói. Huynh đệ nhất định giúp ngươi giải quyết. Vẫn là huynh đệ quan tâm tới nhau. Trong lòng Sở Ca nóng lên. Vội vàng trả lời. Hứa Quân, ngươi yên tâm, ta hiện tại rất tốt. Đi qua mấy ngày ta một mực tại bế quan tu luyện. Hiện tại trạng thái tăng lên đến đỉnh phong. Những thứ vớ vẩn trên mạng, ta đều coi như trò cười. Ngươi cũng không cần thiết để ở trong lòng. Ta đêm nay sẽ về nhà ăn cơm. Vậy là tốt rồi. Hứa Quân phát tới một cái icon thở dài một hơi. Vậy ngươi về ăn một bữa cơm với mẹ ta đi. Nàng không biết nghe tin đồn gì từ hàng xóm láng giềng. Nhưng rất lo lắng cho ngươi. Ngươi trở về cũng tốt. Ta sẽ không cần trở về. Mấy ngày nay Linh Sơn có rất nhiều người ngoài. Đều là tới tiếp viện cùng tu luyện. Nhà hàng của chúng ta đều chật cứng khách. Chúng ta làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Thực sự không thể quay về. Được, Hứa Quân trầm mặc một hồi. Bỗng nhiên lại nhắn tin. Liên quan tới tung tin đồn nhảm, cố ý bôi nhọ trên Internet, ta đã biết hắc thủ phía sau màn là ai. Yên tâm, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Ta sẽ không để huynh đệ của mình chịu ủy khuất như vậy. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện này. Sở Ca nhìn xem tin nhắn này, sửng sốt nửa ngày, vội vàng truy vấn, có ý tứ gì, cái gì mà chủ mưu? Hứa Quân, ngươi muốn làm gì, ngươi tuyệt đối đừng làm loạn a, chuyện của ta. Chính ta sẽ giải quyết, ngươi bây giờ làm đầu bếp rất tốt, ngươi đừng xúc động a, hỏng bét. Cái tên này sẽ không phải là biết thân phận Ninh Truy Tinh từ Hứa Nặc chứ. Muốn tìm tới cửa hung hăng đánh người ta a, lấy tính cách táo bạo xúc động của Hứa Quân. Việc này rất có thể xảy ra, Hứa Quân cũng ý thức được mình lỡ lời, nói. Được, ta cũng là sợ ngươi thấy khó chịu, mới nói như vậy, đã ngươi có thể tự giải quyết, vậy không còn gì tốt hơn. Huynh đệ vĩnh viễn ủng hộ ngươi, ta cũng vĩnh viễn ủng hộ ngươi, trở thành đầu bếp siêu cấp A, Sở Ca thở dài một hơi. Suy nghĩ một chút, lại cho ta 3 ngày thời gian, sau đó 3 ngày, hết thảy đều sẽ khác biệt, nhà chúng ta nhất định sẽ phát triển không ngừng, càng ngày càng tốt. Hứa Quân gửi mấy cái icon chat có vẻ mặt cố gắng phấn đấu. Ta đi làm, cố lên, huynh đệ, đóng lại phần mềm chat. Sở Ca rời quán game, đi đến đường lớn, đầu đường răng đèn kết hoa. Khắp nơi là áp phích tuyên truyền thiên kiêu tranh bá cùng khảo thí thức tình. Còn có rất nhiều cờ tam giác, vẽ hình tượng tuyển thủ hạt giống với tư thế hiên ngang. Rõ ràng, liên minh đang cố gắng kiến tạo một loại tinh thần sùng bái anh hùng. Toàn dân thượng võ, không sợ chiến tranh, Sở Ca còn đang hồi tưởng lời nói vừa rồi của Hứa Quân. Hắn đến cùng biết cái gì? Hứa Nặc rất thông minh, biết tính cách của ca ca, sẽ không nói bí mật này cho Hứa Quân. Nếu không, hôm đó, bên trên lầu, cũng không cần khóa chặt cửa lại để nói. Nếu như không phải Hứa Nặc, Hứa Quân là cái gia hỏa đầu óc ngu si, tư chi phát triển, làm sao biết được chủ mưu của việc này là Ninh Truy Tinh, bao gồm cả ân oán của Ninh Truy Tinh cùng Sở Ca. Hô được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, chuyên tâm nghênh đón khiêu chiến mạnh nhất đi, 3 ngày sau, vận mệnh của hắn và người thân đều sẽ cải biến, đến lúc đó, hết thảy vấn đề đều sẽ được giải quyết. Mà hắn cũng chú định sẽ đạp vào hành trình mới, phóng tới thế giới mới đặc sắc, cách chương.